Chương 0377 nàng chết rồi. Theo đội đám đạo sư QNZ chạy tới, lăng lăng nhìn xem quân vô cực biến mất vị trí. Không ai từng nghĩ tới, quân vô cực vậy mà liền như vậy bị Lâm Bích Vân đánh rớt vách núi. Khổng Hiền vừa nghĩ tới không thấy quân vô cực sau tổn thất đại bút ban thưởng, liền không nhịn được hướng Lâm Bích Vân gầm thét, ngươi tại sao phải giết nàng? Lâm Bích Vân một mực gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực biến mất phương hướng, cười đến một mặt vặn mèo. Nghe vậy, nàng lạnh lùng nhìn về phía Khổng Hiền, phách lối ngẩng lên cái cằm, ta nhìn nàng không vừa mắt, muốn giết cứ giết rồi nàng một cái không ai muốn con hoang, lại dám khiêu khích ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nói xong, Lâm Bích Vân lại cười lạnh. Quân vô cực a quân vô cực, ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Kết quả đây còn không phải thông minh ngược lại bị thông minh ngộ, cuối cùng biệt khuất chết tại nàng Lâm Bích Vân trong tay. Nếu không phải là quân vô cực bản thân ngu xuẩn, nhắc nhở nàng, nàng chưa chắc sẽ dám hạ sát thủ. Thế nhưng là, quân vô cực tất nhiên nói như vậy, nàng kia liền không chắc không chết nàng Lâm Bích Vân, tuyệt sẽ không cho phép quân vô cực tiến vào Thanh Vân Môn, được coi trọng cùng bảo hộ, tiếp tục lấn đến trên đầu nàng quân vô cực phải chết. Lúc này, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo QNZ chạy tới. Tôn Thiên Bảo kích động dị thường, quân lão đại đâu, các ngươi cũng đứng lấy làm gì, nhanh xuống dưới cứu nàng a. Khổng Hiền thở dài, chỗ này vách núi quá cao, phía dưới là khe sâu cùng loạn thạch, nàng chỉ có linh sư tu vi, hạ xuống liền phải tan xương nát thịt. Vậy liền mặc kệ ngươi, chính là như vậy làm viện trưởng Tôn Thiên Bảo giống giận một câu, đột nhiên hướng vách núi đi đến, các ngươi không cứu, chính ta đi cứu. Thiên Bảo Tiêu Kỳ giữ chặt hắn, ngươi đừng làm ẩu, ngươi không nghe thấy viện trưởng nói sao, chỗ này vách núi quá cao, linh sư hạ xuống cũng phải tan xương nát thịt, ngươi muốn chết sao? Tôn Thiên Bảo khó có thể tin nhìn xem hắn, Tiêu Kỳ ngươi ngươi có ý tứ gì? Quân lão đại vừa mới té xuống, ngươi không thấy sao? Ngươi ngươi thế mà ngăn đón ta, không cho ta xuống dưới tìm nàng, ta nhìn lầm ngươi? Tiêu Kỳ đương nhiên biết rõ quân vô cực không có khả năng có việc, nhưng đây là quân vô cực kế hoạch, hắn không thể nói ra được. Hắn chỉ gắt gao lôi kéo Tôn Thiên Bảo, trong miệng nói ra, ta không nói không đi tìm nàng, chỉ là không thể tiếp tu cờ như thế. Chúng ta đợi Phá Vân Ưng trở về, để nó mang bọn ta xuống dưới. Tôn Thiên Bảo cuối cùng nghe tiến vào, nhưng vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là quân lão đại nói không chừng đang tại phía dưới chờ lấy chúng ta đi cứu đâu. Tiêu Kỳ nhìn xem hắn, ngươi xác định ngươi có thể cứu nàng? Ngươi muốn là cứ như vậy lô mãng mà đi xuống, không chỉ có cứu không được nàng, sẽ còn cho nàng thêm phiền. Tôn Thiên Bảo bị đả kích đến quá sức, đành phải quay đầu, bất mãn nhìn xem Khổng Hiền, viện trưởng, ngươi làm sao còn thất thần, mau đem Phá Vân Lưng gọi trở về a, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu quân lão đại sao? Khổng Hiền tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là nghĩ đến quân vô cực có thể mang đến chỗ tốt, lại gật gật đầu, cũng được, ta đây liền đem Phá Vân Lưng gọi trở về, nhìn xem có thể hay không xuống dưới. Hắn cảm thấy, quân vô cực như vậy té xuống khẳng định đã tan xương nát thịt. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được có mấy phần may mắn, vạn nhất trên vách đá mọc ra nhánh cây, vừa vặn đưa nàng tiếp nhận đâu. Quân vô cực tốt xấu là cái linh sư, lại là một hệ linh căn, nếu là nàng phản ứng rất nhanh, nói không chừng thực có thể còn sống sót. Đáng tiếc, hắn vận khí hiển nhiên không thế nào tốt. Thật vất vả xuống dưới về sau, lại chỉ tìm được quân vô cực trên người phá toái huyết y lý, cái kia huyết y lý liền móc tại trên vách đá, theo gió lắc lư, nhìn xem phá lệ thê lương.